Mạo bài đại anh hùng, quyển 6, góc truyện audio.com. Tuy rằng Đàm Thiếu Gian hiên ngang lẫm liệt đứng ra, trên thực tế, nhân duyên của hắn trong game cũng không tốt hơn Mập Mạp là mấy. Rất nhiều người chơi đều biết cái tên này biểu hiện ra vẻ chính nhân quân tử, trên thực tế lại là kiêu căng mắt cao hơn đầu ngang ngược lộng hành. Đáng ghét nhất chính là, hắn làm chuyện gì đều thích trước tiên chụp mũ người khác là đạo đức bại hoại. Nhìn hai người giao phong một phen, tất cả các người chơi trong lòng đều khinh bỉ đối với Đàm Thiếu Gian. Tuy rằng SM01314 đáng hận, nhưng mà người ta dù sao ngay từ đầu vẫn chỉ bằng bản lĩnh thật sự của mình. Đổi lại là một người khác dưới sự bao vây tiễu trừ của hơn trăm vạn người mà vẫn có dũng khí tiến thoái như thần, vậy thì xứng đáng được tôn kính. Các người chơi căm thù trong lòng là thật thế nhưng khâm phục vô cùng cũng là thật sự. Hiện tại, Đàm Thiếu Gian bỗng nhiên nhảy ra khiêu chiến SM01314 đang điều khiển chiếc robot thô sơ, hỏng dễ bề ăn hiếp để chiếm tiện nghi. Ừ thì cứ cho là chiếm tiện nghi đi, đằng này hắn lại còn cứ tự cho mình là người phát ngôn của mọi người, điều này khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn như nuốt phải con ruồi. Trong đại sảnh vừa yên lặng lại, âm thanh của đám môn đồ hèn mọn thần giáo vốn bị che lấp bởi tiếng ồn ào huyên náo lúc nãy lại vang lên rõ ràng, từng đợt âm dương quái khí. Nhìn xem, bình thường hay ra vẻ chính nhân quân tử kia, nói không lại người ta thì bắt đầu chửi rùa. Ta xem ra trình độ của hạng 10 cũng chỉ thế này thôi. Cái này gọi là thẹn quá hóa giận đây mà. Người ta không muốn đánh với hắn, hắn còn mặt dày thản nhiên bâu vào. Lẽ nào, đây là thiện nhân 10 kiếp trong truyền thuyết? Phỏng chừng trong thực tế cũng chính là chai lơ để mua vui thôi. Cái loại bị mấy bà già hết đát nặng trăm cân nuôi để trường kỳ phục vụ nhu cầu ấy. Chẳng trách hóa ra tên này nghiện SM thấy hai chữ này là nổi hứng lên. Đồ mặt trắng, ta nói làm sao lại có người dùng, hàn mang, đi khiêu chiến một chiếc robot thô sơ, lại còn ngôn từ đanh thép thế. Da mặt này chắc không chỉ trắng, mà còn phải dày mới được. Các ngươi đều sai rồi, cái gì mặt trắng chứ? Xem bộ dạng hèn nhát của hắn, nếu thật sự hắn có thể làm một tên mặt trắng bán thân, vậy thì phải thắp hương khấn tạ tổ tiên rồi. Bị nói cho tái mặt, Đàm Thiếu Gian không thèm để ý đến sự trào phúng của các người chơi, tự mình gửi đi thư khiêu chiến. Người thắng làm vua, chỉ cần thắng thì cái gì cũng dễ nói. Hắn hạ quyết tâm phải đem chiếc robot thô sơ rách nát này ngược đãi thành cặn bã. Thư khiêu chiến hiện lên trên bảng thông báo lại bị Mập Mạp lần thứ hai từ chối. Ngay khi tất cả mọi người đang sừng sốt, trên màn hình thông báo xuất hiện thư khiêu chiến của Mập Mạp. Quyết đấu cấp S, mọi người ồ lên, đây là kiểu đối chiến tàn khốc nhất trong Mãn Thiên Chiến Hỏa. Một khi chiến đấu bắt đầu, địa đồ sẽ luôn bị phong tỏa. Đầu hàng chịu thua cũng không được, chỉ khi nào hệ thống xác định robot một bên đã hoàn toàn bị đánh thành phế liệu thì chiến đấu mới có thể kết thúc. Có thể khái quát bằng 4 chữ không chết không ngừng. Hành động của Mập Mạp lập tức gây ra một tràng cười trong đại sảnh quan chiến. Các người chơi thấy rõ được rằng khi Mập Mạp đưa ra khiêu chiến, Đàm Thiếu Gian rõ ràng đã thất thần một lúc. Nếu như nói dùng, hàn mang, khiêu chiến một chiếc robot rách nát là không công bằng, như vậy chiêu này của Mập Mạp hiền. Góc truyện audio.com, nhiên thay đổi cục diện hoàn toàn, giá trị của chiếc robot khô lâu rách nát này thực sự quá kém so với hàn mang. Trận chiến này giống như một cuộc đánh bạc, hai bên đều ném vào toàn bộ tài sản, thế nhưng, một bên thì rất hùng hồn dùng một đồng tiền để cược với tài sản bạc triệu của đối phương. Điều này làm cho người ta cảm giác muốn hộc máu. Tâm lý của con người vốn là thế, nguyên bản cùng một sự việc sau khi thay đổi góc nhìn thì lại cảm giác không giống nữa. Mà làm các người chơi buồn cười chính là, hiện tại Đàm Thiếu Gian đang thất thần, chắc hẳn là hắn đang cảm thấy lỗ vốn rồi. Nói không chừng, hắn đang hối hận vì sao mình lại dùng, hàn mang, đi khiêu chiến. Đàm Thiếu Gian, bỗng nhiên, trong đại sảnh quan chiến vang lên tiếng hoan hô ủng hộ rất nhiệt tình. Tên Đàm Thiếu Gian lần lượt được các người chơi hô hào một cách có tiết tấu. Đầu lĩnh chính là mấy tên giáo đồ hèn mọn vừa mới cười nhạo Đàm Thiếu Gian. Chèn ép sỉ nhục người khác vốn là thế mạnh của bọn hắn. Đàm Thiếu Gian đâm lao phải theo lao, rốt cuộc xác nhận thư khiêu chiến. Trong đại sảnh quan chiến hiện lên hai luồng ánh sáng, hai chiếc robot bị đồng thời truyền tống vào bản đồ chiến đấu vừa mới được tạo thành. Bản đồ này rất quen thuộc đối với tất cả các người chơi, một bản đồ mô phỏng chiến trường rất hay dùng. Bắt chước theo một trận chiến dịch nổi tiếng mấy trăm năm trước, chiến dịch Bình Nguyên Terra. Gọi là chiến dịch Bình Nguyên, trên thực tế, chiến trường trung tâm lại là một ngọn đồi nhỏ tên là Bắc Phong Lĩnh. Khi đó, xung quanh vùng đồi núi cao 300 mét so với mặt nước biển này, Cộng hòa Phỉ Dương và đế quốc Binoter đã triển khai một trận chiến quy mô lớn cực kỳ thảm khốc. Khi đó, một sư đoàn thiết giáp của Cộng hòa Phỉ Dương đang nỗ lực từ Bắc Phong lĩnh Vu Hồi Đan Sen vào bình nguyên phía đông, nhưng vừa lúc đụng phải hai sư đoàn thiết giáp Binoter đón đầu đánh lên. Hệ thống thiên võng hai bên đều bị quấy nhiễu, chiến đấu lại bắt đầu lúc đêm khuya, giao chiến trong cảnh mơ hồ mập mờ ngay từ đầu đã tiến vào trạng thái cuốn lấy nhau rất quyết liệt. Suốt toàn bộ chiến dịch bình nguyên Terra trong vòng hơn 2 tháng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, song phương lần lượt đưa vào 18 sư đoàn thiết giáp trong khu vực diện tích không đến 5 km vuông của Bắc Phong lĩnh. Có thể nói, mỗi một tấc đất của Bắc Phong lĩnh đều lần lượt bị tranh đoạt hơn 1.000 lần, lửa đạn hầu như san bằng vùng đồi núi không lớn lắm này. Tổng cộng 20 vạn chiến sĩ đã chôn thân nơi đây. Tổng số thương vong, bằng với tổng cộng tất cả số thương vong ở các chiến trường khác trên bình nguyên Terra. Bắc Phong lĩnh nhỏ nhoi, đã trở thành nghĩa địa của hài cốt robot. Trong lịch sử chiến dịch này được vô số người đam mê quân sự tôn sùng là kinh điển. Trong trường quân đội cũng là một trong các trận điển hình SV chiến lệ được phân tích. Công thủ của sĩ quan chỉ huy hai bên trong chiến dịch biến đổi với tốc độ cực nhanh, chiến đấu thì kịch liệt, chiến cuộc thì phức tạp, sương mù chiến tranh cực kỳ dày đặc đến nỗi một sự kiện ngẫu nhiên phát sinh đều trở nên thần kỳ quỷ dị, không một điều nào không làm cho người ta như mê như say. Chiến dịch kinh điển cũng tạo ra cho Mạn Thiên Chiến Hỏa một bản đồ kinh điển. Trong bản đồ này, mỗi một chiến hào, mỗi một trận địa thiết giáp, trận phòng ngự và công sự vĩnh cửu thậm chí độ. Góc truyện audio.com, dốc của địa hình, cấu tạo và tính chất của đất đều được phục chế hoàn toàn dựa theo thực tế lịch sử. Đối với các người chơi mà nói, chỗ đặc biệt nhất của bản đồ này nằm ở các thiết lập setup mới lạ và phức tạp của nó. Hai bên đối chiến không chỉ có thể chân thực qua lại giữa các chiến hào ngang dọc các công sự, thể nghiệm cảnh pháo đạn tung trời và mùi thuốc súng tràn ngập trong chiến trường, cảm nhận sự chấn động của cơn hồng thủy do các robot bay nhảy lao vào chém giết tạo thành, mà còn có thể chân thật bị ảnh hưởng bởi lửa đạn do bối cảnh mang lại. Tuy rằng lửa đạn của hệ thống cũng không đủ để một kích chí mạng, bất quá trong lúc quyết đấu giữa cao thủ thì một điểm tổn thương nho nhỏ cũng sẽ gây ra sự biến đổi cho kết quả sau cùng. Thiết lập như vậy không hề nghi ngờ là sẽ khiến cho cuộc so đấu càng có thêm nhiều biến hóa, cũng sẽ càng đặc sắc đẹp mắt. Các ống kính có mặt khắp nơi, từ lúc Mập Mạp và Đàm Tiếu Gian tiến vào bản đồ đã bắt đầu ghi lại một cách trung thực. Mỗi động tác của robot song phương đều sẽ bị ống kính ở các góc khác nhau quay lại chiếu lên trước mặt khán giả. Chiến đấu bắt đầu, khán giả đã phát ra một tràng hoan hô. Trong chớp mắt khi hai chiếc robot xuất hiện trong bản đồ đều làm cùng một động tác. Đó chính là không chút chần chừ bổ nhào về phía trung tâm bản đồ. Rất hiển nhiên, song phương đối chiến ngay từ đầu đã định ra màn dạo đầu của trận chiến này. Đây sẽ là một trận đối kháng như là sao hỏa đụng địa cầu không chút màu mè nào. Pháo năng lượng ngang dọc tung bay trên không trung, đan xen tạo nên một mạng lưới ánh sáng lóng lánh. Tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc, bùn đất cùng với xác robot bị bắn trúng văng ra khắp bốn phương tám hướng theo sóng xung kích. Đầy trời mây đen và khói thuốc súng bao phủ toàn bộ chiến trường, sắc trời ảm đạm, lửa cháy đỏ rực và khói đen cuồn cuộn làm cho những hào quang sáng chói lóe lên sau mỗi lần nổ mạnh đều có vẻ rất chấn động lòng người. Dưới lửa đạn, hai chiếc robot đã vượt lên tuyến đầu trận địa của mình, đang giống như sao băng hướng vào một bình địa to lớn với đầy chiến hào, xác robot và di thể của binh sĩ tử trận. Nơi đây, sẽ là chiến trường cuối cùng của trận đấu. Đàm Tiếu Gian thi triển ra tốc độ tay cao nhất của mình. Dưới sự điều khiển của hắn, hàn mang, giống như là tia sáng đang ánh xạ. Tuy rằng giữa lửa đạn dày đặc đang trút xuống có một chút chật vật có điều, có thể dưới mật độ lửa đạn bao trùm như vậy mà chỉ trúng vài ba pháo, Đàm Tiếu Gian đã rất thỏa mãn rồi. Trạng thái của mình bây giờ, chỉ có thể hình dung là thần kỳ. Nghe tiếng kinh hô không kìm được của các người chơi, tâm hư vinh của hắn được thỏa mãn cực độ, Đàm Tiếu Gian lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Hắn không muốn khi mình đến khu giao chiến trung tâm thì phải nhìn thấy xác của chiếc robot rách nát kia bị lửa đạn của hệ thống phá hủy. Thắng lợi như vậy, không tránh khỏi thiếu chút uy phong. Đàm Tiếu Gian tự tác đa tình sẽ không nghĩ đến, lúc này trong đại sảnh quan chiến, không có ai thèm chú ý đến chiếc hàn mang, vốn làm cho nhiều người tha thiết ước mơ kia. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiếc robot như khô lâu kia. Robot khô lâu lung lay lảo đảo chạy nhanh, thân thể rách nát không có vỏ thiết giáp bao phủ đang run rẩy trong từng bước chạy, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Các game thủ thậm chí có thể, góc truyện audio.com, thấy động cơ rên rỉ trong thân thể robot, bánh răng truyền lực thì ken két rung động, và cả trục truyền động đang đu đưa qua lại. Thế nhưng, chính chiếc robot tả tơi đến tột đỉnh kia, dưới lửa đạn bao trùm như mưa chút nước, lại thể hiện một cách hoàn mỹ cái gì gọi là đột tiến chuyển hướng. Đạn pháo dày đặc đến nỗi muốn tránh cũng không tránh được, rơi xuống với tốc độ khó có thể theo dõi bằng mắt thường. Mặt đất giống như là một mặt hồ bị mưa rơi xối xả, rung động sau từng đợt oanh tạc của đạn pháo, căn bản không thể phân rõ trước sau. Dưới làn bom đạn oanh tạc dữ dội liên tiếp, chiếc robot khô lâu bỗng nhiên biến hướng ngoài dự đoán, giống như là con thoi nhanh đến cực điểm đồng thời cũng chính xác cực điểm, sự chênh lệch thời gian mà các người chơi không thể nhận ra đã được hắn lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể tưởng tượng nổi. Các người chơi há mồm cứng lưỡi nhìn chiếc robot khô lâu thô sơ, với các bước tiến như hành vân lưu thủy, Andy mây bay nước chảy, nhàn nhã đi dạo dưới đạn pháo đầy trời. Sự chấn động, mê mang còn có một chút cảm giác hồi hộp khiến cho mỗi người đều ngẩn ngơ. Một vài người chơi không tham gia vào đoàn thể trăm vạn người bao vây Tiểu Trừ đã từng không hiểu vì sao SM lại có thể nhiều lần thoát thân từ vòng vây bốn phía như vậy. Phải biết rằng trong thế giới robot, một cao thủ dù cho vô địch nhưng nếu như bị bao vây trùng điệp vậy thì đừng nói là 100 vạn người, ngay cả chỉ là 1-2 ngàn người, kết cục của hắn chỉ có thể là trở thành một đống thịt nát. Hiện tại, bọn họ rốt cục đã biết đáp án. Trong bản đồ mênh mông vô tận của mạng mô phỏng, nếu như không có chỉ huy thống nhất tập thể hành động, nếu như không nghĩ biện pháp để đem cái tên có thể qua lại tự do dưới làn lửa đạn như chút nước này dồn ép gắt gao vào góc chết như vậy tất cả đều sẽ phí công. Hơn 100 vạn người, bất quá chỉ là một con số mà thôi, không ai có thể chân chính vây khốn hắn. Đối thủ mà hắn mỗi lần đối mặt tuyệt đối sẽ không vượt quá 100. Một người có thể điều khiển một chiếc robot thô sơ đến độ thần kỳ không thể tưởng tượng được như vậy, vậy khi hắn điều khiển một robot cao cấp hơn, há có thể bị vây khốn chỉ với vài chục đến 100 người. Nhìn hành động khác nhau của hai chiếc robot dưới lửa đạn bao trùm như nhau, các người chơi bỗng nhiên có ảo giác rằng robot khô lâu lúc này xem ra thật là hoa lệ, mà chiếc hàn mang, hết sức xa hoa với bề ngoài hình giọt nước kia lại trở nên thật thô sơ. Trước mắt bao người, robot khô lâu lướt ra khỏi vùng pháo hỏa bao phủ, bắt đầu gia tốc. Qua một tiếng, toàn bộ đại sảnh quan chiến sôi trào lên như chảo dầu. Robot khô lâu đang cao tốc đột tiến, lúc này đã hóa thân thành một tia thiểm điện màu đen. Trên màn hình lớn trong đại sảnh, số liệu của robot khô lâu đang thay đổi rất nhanh. 570 km/h. Trời ạ, điều này sao có thể? Các người chơi đều choáng váng. Số liệu như vậy coi như là hàn mang cao cấp nhất toàn lực chạy nước rút cũng không thể đạt được, vậy mà hiện tại lại xuất hiện trên một chiếc robot thô sơ. Đây rốt cuộc là robot gì? Nhìn thấy robot khô lâu đã vượt qua trung tâm, tới gần vùng lửa đạn bao trùm quanh Đàm Tiếu Gian, một vài người chơi phản ứng nhanh đã nhạy bén ý thức được rằng lúc này Đàm Tiếu Gian tựa hồ đã gặp nạn rồi. Đàm Tiếu Gian đích xác đã gặp nạn, khi hắn ra sức tránh thoát một quả. Góc truyện audio.com, đạn pháo, nhảy ra khỏi khu vực lửa đạn bao trùm, lại chợt nghe được một tiếng thét kinh hãi. Còn chưa kịp hồi phục tinh thần lại, một nắm tay máy chỉ có khung xương đã phóng đại vô hạn lên trước mặt hắn. Mẹ người này, mập mạp miệng đầy thô tục tung một quyền đem, hàn mang, đầu đầy bụi đất đánh ngã ra đất, lập tức một cước đạp tới, quyền cước hỗn loạn. Cho ngươi thối mồm này, hôm nay ông đây sẽ đánh cho ngươi biết vì sao hoa lại màu hồng. Sau khi cái đầu của hàn mang, vốn là tập hợp hệ thống mạch điện và hệ thống nhận biết bị nắm tay của robot khô lâu đập thành sắt vụn, tất cả các người chơi đều biết là Đàm Tiếu Gian đã xong đời rồi. Cái tên hiệp sĩ chính nghĩa vốn tuyên bố muốn đại biểu nhân dân trừng phạt SM-0314 này còn chưa kịp xuất ra một chiêu nửa thức thì đã nằm xuống. Hiện tại hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn, tiếp thu vô tận ngược đãi của SM-0314. Các người chơi ánh mắt dại ra nhìn tất cả phát sinh trước mắt. Trước khi quyết đấu bắt đầu, bọn họ đã từng có vô số tưởng tượng về kết cục của nó thế nhưng, cục diện hiện tại lại là điều mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Một quyền dũng mãnh của robot khô lâu đã đánh ngã, hàn mang. Hiện tại, tên ác ôn SM đang cưỡi trên người Đàm Tiếu Gian mà đánh cho hắn một trận, nắm đấm như mưa đánh cho, hàn mang, đến cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Cứ như thế kết thúc sao? Robot khô lâu giữ tợn lộ ra cánh tay duy tu tự động trong bàn tay. Đần độn, pháo năng lượng của hàn mang, đầu tiên bị tháo xuống. Ngu ngốc, hai tay và hai chân của hàn mang cũng thoát ly thân thể. Giỡn với ta này, robot khô lâu kéo tấm giáp ngoài của hàn mang, lắp lên người mình. Các người chơi toát hết mồ hôi lạnh âm thầm may mắn là mập mạp không có tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ, lúc này rốt cục đã hiểu vì sao hắn gọi là SM. Chửi đi, người con mẹ nó còn thối mồm nữa đi. Ông đây thật cho ngươi mặt mũi hử, đồ thần kinh, trong tiếng mắng chửi ác độc của mập mạp, vỏ giáp ngoài của hàn mang, đã bị lột xuống, biến thành một bộ phận trên người robot khô lâu. Kế tiếp là thiết bị quấy nhiễu điện tử EC radar quét hình, hệ thống tìm kiếm địch nhân, thiết bị đẩy phụ trợ. phàm là cái gì mập mạp coi trọng đều không ngừng lắp lên người mình, những thứ chướng mắt không cần thì thuận tay ném đi. Trong đại sảnh quan chiến, lúc này đã tập thể sụp đổ rồi. Chiếc robot khô lâu kia, giống như là một ác ma một tay cầm dao một tay cầm nĩa đang hạ thủ với một miếng thịt bò thơm ngon. Ngắn ngủi vài phút dưới hai bàn tay hạ thủ liên tục của robot khô lâu, hàn mang, đã bị tháo rời thành linh kiện. Thế nhưng, điều làm cho người ta kinh ngạc chính là cho tới bây giờ hệ thống cũng chưa có phán quyết hàn mang, bị phá hủy, mặc cho robot khô lâu vốn đã thay đổi một thân trang bị của hàn mang, ở đó vẫn giày vò triệt để. Ngươi, bị đánh cho ngu người vẫn không mở miệng, Đàm Thiếu Gian rốt cục nghẹn ra một chữ. Một chữ này mang theo sự ai oán, phẫn nộ và uất ức vô cùng tận. Cái thằng bại não, lại còn nói không rõ lời. Đừng nói ta là đánh lén ngươi không để cho ngươi cơ hội. Dưới sự chú mục của mọi người, robot khô lâu nhảy ra một bước lớn, vẫy tay hướng vào một đống linh kiện tán loạn trên mặt đất nói. Đứng lên, có gan bằng bản lãnh thật sự tới đấu một trận. Các người chơi lập tức phát điên. Còn đứng lên thế nào được hiện tại, hàn mang, so với robot khô. Góc truyện audio.com, lâu lúc trước còn tả tơi hơn. Khung xương bị tách rời, linh kiện bị tháo tung, ngoại trừ khoang điều khiển robot, nguồn năng lượng và hệ thống máy tính còn bảo trì nguyên trạng, còn lại cái gì cũng không còn. Cho dù có con mẹ nó dũng khí hơn nữa thì cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa, những lời này, hẳn là phải do Đàm Tiếu Gian nói chứ. Nhanh nào, robot khô lâu như nhà giàu mới nổi nhảy tới nhảy lui quanh một đống linh kiện. Đừng giả chết nữa, là đàn ông thì đứng lên mau. Trong khoang điều khiển Đàm Tiếu Gian triệt để không có âm thanh, hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi. Đừng tưởng rằng giả chết có thể đánh lén ta. Robot khô lâu cẩn thận từng ly từng tí dò xét, nói cho ngươi biết chiêu này của ngươi đối với ta vô dụng. Ta đến này, ta thực sự đến đó nha. Một số các người chơi đã đập đầu vào tường. Hệ thống, giáng xét đánh chết tên SM01314 ác ôn này đi. Cách chương.